Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người đàn ông có ngoại hình giống hệt Lâm Bắc đang từ từ bay về phía này ai nha nha. Tôn Hiểu Đồng hít một hơi lạnh khi nhìn rõ người đến là Lâm Nam, không khỏi tức giận dậm chân. Hai anh em các người xuất hiện có thể báo trước một tiếng không? Đêm hôm khuya khoát dọa xê, hát, ế, tê người. Nhưng hai anh em gặp nhau lại ôm đầu khóc, nói ra nỗi nhớ nhung nhau suốt bao nhiêu năm qua. Một khi hiểu lầm được hóa giải, tình cảm anh em của hai người lại như xưa. Cảm ơn cô, bác sĩ thực tập Tôn. Tôn Hiểu Đồng nhìn hai anh em hơi ngại ngùng, nhưng cũng không thể để họ ở lại bệnh viện mãi được. Kỳ sư, hai hồn ma này phải xử lý thế nào ạ? Kỳ Giao Quang nghe thấy câu này mỉm cười, rồi nói. Bây giờ hai người đi lên sân thượng đi, ở đó có đường luân hồi. Nghe thấy câu này, hai anh em cúi đầu thật sâu về phía camera, rồi cảm ơn Tôn Hiểu Đồng. Sau đó nắm tay nhau, cùng nhau đi lên sân thượng, đầu thai chuyển kiếp. Kỳ sư đúng là thần, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Hy vọng trên đời này sẽ ít đi những chuyện như vậy, có thêm nhiều người tốt. Nhìn Tôn Hiểu Đồng mệt mỏi kìa, nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Những ngày này làm việc không kể ngày đêm, bây giờ lại thêm chuyện này vừa kinh hãi vừa mệt mỏi. Tôn Hiểu Đồng nằm gục xuống bàn ngủ say sưa. Ngày hôm sau, Tôn Hiểu Đồng in hình những đứa trẻ đi lạc và một số em nhỏ bị buôn bán lên chiếc áo thun trắng của mình, sau đó khoác lên người chiếc áo blau trắng. Đây không chỉ là cách cô nhắc nhở bản thân về sứ mệnh của mình mà còn hy vọng thu hút sự chú ý của mọi người, mong rằng ai đó có thể nhận ra những đứa trẻ bị mất tích. Mỗi khi có bệnh nhân đến, Tôn Hiểu Đồng luôn tiện tay đưa cho họ một tờ truyền đơn cảnh báo về nạn buôn bán trẻ em. Cô không chỉ tận dụng mọi cơ hội để nâng cao nhận thức của mọi người mà còn nỗ lực hết mình trong hành trình tìm lại những đứa trẻ bị bắt cóc, góp phần vào công cuộc chống lại tội ác này. Chuyện này nhanh chóng được bệnh viện biết đến. Sau cuộc họp, bệnh viện quyết định, Tôn Hiểu Đồng không chỉ có lòng yêu thương, tinh thần trách nhiệm trong y học, mà còn có đóng góp cho xã hội. Nghe chuyện này nhanh chóng được ban lãnh đạo bệnh viện biết đến. Sau khi thảo luận trong cuộc họp, bệnh viện quyết định rằng Tôn Hiểu Đồng không chỉ là một bác sĩ có tâm huyết và trách nhiệm trong lĩnh vực y học, mà còn có những đóng góp đáng kể cho xã hội thông qua việc giúp đỡ các nạn nhân bị buôn bán trẻ em. Cách chương.